Chương 298, chiến đấu đang tiếp tục. Cảm tạ Kiêu Mộ thương chủ vé tháng cùng 300 điểm khen thưởng kéo rụt thành phố phụ cận một tòa tiểu hải đảo bên trên. Hai Iosis lúc này đang nằm ở trong khe đá không ngừng đối với mình thân thể tiến hành chữa trị. Không minh, không minh sử dụng tùy tờ. Cả dù hạ hướng về phía hai nguyên thủy dưới cua dạ hô. Không minh cùng không minh hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhắm ngay chính mình nhận định một con kia Iosis phát động công kích. Lưỡng đạo tùy tờ từ hai nguyên thủy dưới cua dạ trên đôi quăng về phía phía dưới Iosis. Từ sát hoạch tâm Iosis dẫn đầu mở hai mắt ra, thân thể phát ra ánh sáng màu tím. Sau đó toàn bộ tổ kẹ mẩn thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến một cái khác Iosis trước mặt, biến hóa thành phòng ngự hình thái, hai tay bảo vệ thân thể, chống lên một cái màu tím vòng bảo hộ. Thình thịch bởi phòng ngự tương đối vội vàng, cuối cùng cái kia Iosis bị tuyệt tờ hung hăng đánh bay đi ra ngoài. May mắn là một lúc sau một con lục sắc hoạch tâm Iosis cũng tỉnh lại, lập tức bay đến tử sắc hoạch tâm con kia phía sau, hỗ trợ đứng vững. Hai thay mặt Âu Kỳ 313 hít mặt đối mặt dường như đang trao đổi cái gì, sau đó đồng thời xoay người nhắm ngay không minh phóng đi. Ô học thông minh A dĩ nhiên muốn lấy hai chọi một phương thức đánh trước bại một con. Chỉ là các ngươi là không phải quá không đem ta coi ra gì. Cả dù hạ nhìn Iosis hành động, lập tức đoán được Iosis nhóm dự định. Không minh chuẩn bị sử dụng áo nghĩa, ta và không minh tiến hành dụ dỗ. Cả dù hạ hướng về phía không minh nói rằng, không minh không do dự trực tiếp một chút gật đầu, không minh thân ảnh màu xanh bay thẳng hướng về phía vũ trụ. Cả dù hạ chỉ huy, người phía dưới đương nhiên không có nghe tới. Thế nhưng mọi người đi xem đến rồi không minh rời đi, dồn dập đại loạn đứng lên. Chuyện gì xảy ra vì sao dịch của dạ lại đột nhiên ly khai? Cảnh sát Jenny lo lắng hỏi. Tuy là nàng biết cả dù hạ rất lợi hại, thế nhưng rõ ràng cái này hai Iosis cũng không phải tỉnh du. Một ngày dịch của dạ thực sự rời đi nói, kéo rụt thành phố rất có thể cũng sẽ bị kế tiếp công kích phá đi, cái kia không phải dùn xa muốn thấy được. Yên tâm đi, ta muốn đây cũng là cả rủ hạ đại sư chỉ thị đi bỏ nghỉ cùng phở lờ ủ cùng với cổ rủ kỳ tư nữ đi đến, đi theo phía sau là bị vạn đưa đi à cùng tỏ gì. Bỏ nghỉ đại sư, phở lờ ủ đại sư còn có những thứ khác mấy vị, các ngươi tại sao trở lại? Cảnh sát Jenny nhìn người tới lập tức hỏi. Là vâng đúng hẳn để cho chúng ta trở về, nó nói chiến đấu kế tiếp đã không phải chúng ta có thể ngăn trở, hơn nữa chúng nó cũng sẽ đem chiến đấu tận lực ở kéo rụt thành phố bên ngoài tiến hành chiến đấu, hết khả năng không cho chiến đấu lan đến gần trong thành phố. Cô Dù Kỳ mở miệng giải thích. Tỏ dĩ lần tiến sĩ cao hứng ôm lấy chính mình nhi tử. Thì ra là thế, rủn xa gật đầu. Cô Dù Kỳ chị dâu. Khuyên đủ cả dù hạ ca đi Iosis chúng nó cũng không phải cố ý à lúc này tìm tới cổ dù kỳ, hướng về phía cổ dù kỳ cầu khẩn nói. Cổ dù kỳ còn chưa mở lời, Phở Lờ U liền trực tiếp nói ra, cái gì gọi là không phải cố ý, ngươi biết chỉ là lần này bởi vì Iosis quan hệ, lại có bao nhiêu người gặp nạn sao, ngươi biết kéo rụt thành phố bởi vì chúng nó tao thụ bao nhiêu tổn thất sao, tiểu quỷ ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, cái này không phải đang đùa trò chơi. Nhưng là vậy cũng không phải Iosis lỗi A-A-S cùng tỏ gì đồng thời vì Iosis giải thích. Ai nói Phở Lờ U đang muốn nói xong thời điểm, Bonnie trực tiếp ngăn cản nàng. Liên minh đã hạ từ cả rủ hạ đại sư đối với hai Iosis tiến hành tiêu diệt chỉ thị. Còn các ngươi nói không phải lỗi của bọn nó, chúng ta dĩ nhiên cũng biết. Cho nên lần này sự tình xử lý xong sau đó, lần tiến sĩ ngươi và thủ hạ của ngươi nghiên cứu viên toàn bộ chờ đấy xử quyết đi bỏ nỉ so với phụ dung tiểu gia khí, nàng tuy là trong giọng nói phong khinh vân đạm, nhưng là lại trực tiếp đặt một cái đại chiêu. Cái gì tỏ gì vừa nghe, trực tiếp bối rối. Không chỉ là tỏ gì, những người khác cũng đều mộng bức nhìn về phía bọn nỉ. Ta biết các ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng đã xảy ra chuyện luôn là phải có người phụ trách. Mà người đó chính là ngươi, lần tiến sĩ. Ngươi một mình nghiên cứu ngoại lai vũ trụ sinh vật nguy hiểm Iosis cho kéo rụt thành phố mang đến nguy cơ to lớn, thậm chí nguy hại nhân loại không ít cùng bộ kẻ mẩn an toàn tánh mạng. Ngươi phải làm cho này sự kiện làm ra phụ trách. Đây là trụ sở liên minh hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Cảnh sát rèn nỉ chờ chút liền làm phiền ngươi nhân đem lần tiến sĩ cùng những thứ khác nhân viên tương quan đều bắt lại. Bonnie thản nhiên nói. A dạ cảnh sát rèn nỉ vốn là muốn giải thích gì gì đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. À lúc này cũng ngây dại, không nghĩ tới không chỉ không có cứu được Eosis, ngược lại ngay cả lần tiến sĩ, tỏ gì ba ba cũng đều dụ dỗ. Và, con này màu đen dưới cua dạ thật là lợi hại, dĩ nhiên một con một mình đấu hai. Lúc này, một cái cảnh viên thanh âm đám đông ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy trên màn ảnh, cả dù hạ cùng không minh đang cùng hai Eosis người tới ta đi công phòng lấy. Lục sắc hoạch tâm Eosis biến thành tốc độ hình thức, thân thể bao vây lấy ánh sáng màu xanh, xông thẳng hướng không minh. Cả dù hạ nhanh chóng quét qua một cái khác Eosis, lập tức mở miệng nói, chống đỡ, sau đó chuẩn bị giờ dạ gồng ra. Không minh đã cùng cả dù hạ phối hợp rất lâu rồi, đối với cả dù hạ phán đoán cũng không có bất kỳ hoài nghi, lập tức nghe theo, thân thể tiến hành rồi điều chỉnh, dùng tốt nhất phòng ngự tư thế nên đón Eosis thần tốc. Cái kêu Eosis thần tốc đụng vào không minh trên người, tốc độ cực nhanh mang tới lực đánh vào trực tiếp đem đã làm tốt chuẩn bị không minh cũng bị đụng được bay ngược hơn mấy chục mét. Mà lúc này đây đã sớm chuẩn bị hảo một cái khác Eosis, đã sớm biến thành công kích hình thái, bốn cái tay cánh tay ngưng tụ một viên tinh thần tăng áp năng lượng cầu hướng về không minh phóng ra. Bên phải 35 độ sừng, giờ dạ gồng dạ phóng ra. Cả dù hạ ổn định bởi vì bị Eosis thần tốc va chạm mà không ổn thân thể. Sau đó lập tức hướng về phía dưới chân không minh hô. Không minh há mồm, một viên đã sớm chuẩn bị hảo giờ dạ gồng dạ từ trong miệng phun ra. Chính là hiện tại, không minh sử dụng vẽ rồng điểm mắt. Cả dù hạ ngẩng đầu hướng về phía bầu trời vận dụng dẫn sóng lực, đem chính mình thanh âm truyền đi tới.